Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, kẻ quấy rối. Ferguson thống trị Premier League giai đoạn, từng có rất nhiều đối thủ, nhưng phần lớn như Blackburn dạng này phù dung sớm nở tối tàn. Hắn đối thủ là Arsenal Wenger, lúc đó Chelsea, Newcastle đều tính được lên cường đội, đánh bại Arsenal, MU cũng không tính quá ít lưu ý, nhưng bọn hắn cũng không đủ sức tranh đoạt quán quân, bởi vậy bị gọi đùa vì kẻ quấy rối, về sau Mourinho giá lâm Chelsea. Newcastle dần dần vẫn lạc, Man City bắt đầu quật khởi, lúc này kẻ quấy rối biến thành rồi Everton. Mòi xuất lĩnh Everton nắm giữ cường ngạnh phòng thủ, tiến công trên vậy rất có điểm sáng. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều có thể cho quán quân tranh đoạt chiến mang đến biến số. Cái này trận đấu mùa giải, Everton huấn luyện viên chính là Roberto Martinez. Vị này ở Swansea, Wigan Athletic đều phi thường xuất sắc, chủ soái chiến tích phi thường chói sáng. Rất có thể lực áp Hotspur cầm tới xuống trận đấu mùa giải UEFA Europa League vé vào cửa. Bản trận đấu mùa giải, Martinez xuất lĩnh Everton đối mặt Big Four bức hòa Liverpool cùng Man City, đánh bại Chelsea. Hiện tại, đến phiên MU đến gặm cái này khối cứng rắn xương cốt rồi. Cái gọi là kẻ quấy rối thường thường tài giỏi ra điểm không giống nhau chuyện. Cho nên làm mở màn 15 phút, phục xuất Dijena từ khung thành bên trong nhặt bóng thời điểm, Best cũng không cảm thấy quá giật mình. Tuy nhiên trận đấu này Pochettino ở phía sau phòng tuyến làm rồi thay phiên. Valencia cùng Smalling thủ phát ra sân, nhưng cái này cũng không phải là mất bóng nguyên nhân. Nguyên nhân ở chỗ cái kia chính phi nước đại sau trượt quỳ chúc mừng Everton cầu thủ 21 tuổi thanh huấn cầu thủ Ross Barkley, khoảng cách khung thành 35m, hơn nữa còn là nửa đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Ở sân bóng lệch trái vị trí, Barkley tiếp vào Dilofeu ngang truyền, không ngừng bóng vọt thẳng lấy cấm khu vung mạnh rồi chân. Vừa mới chạy đến vị trí Lukaku đều không nhảy lấy đà. Mẹ nó quá cao, trên thực tế tất cả mọi người cho rằng đây là một cước truyền trong. Hơn nữa, truyền lệch, truyền sai lệch, nhưng bóng ra quỷ dị ở trên không trung mau ra đường cong, lượn quanh cái vòng lớn tinh chuẩn chui vào rồi xa góc. Phán đoán sai lầm Dijena vừa mới bước về trước một bước, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Bọn tiểu nhị đều treo lên tinh thần đến. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Best thế mà còn cười được. Chờ tên kia giải nghệ sau, khẳng định sẽ nói, cặp chân kia World Cup, thật sự là truyền bóng. Dijena đều bị chọc cười, dùng sức đem bóng ném giữa vòng. Best quay đầu bàn giao Pogba. Paul, hướng phía trước. Một mực hướng phía trước, đường biên cũng là người địa bàn. Pogba dùng sức chút gật đầu. Brazil World Cup rất nhanh liền bắt đầu rồi. Hắn cần muốn biểu hiện ra tốt hơn trạng thái đến thắng được vị trí chủ lực. Cabay, Matuidi, Sissoko đều không kém. Pogba chưa hẳn có thể cầm tới một cái vị trí chủ lực. Cho tiểu gia hỏa kia một điểm hung ác. Best giữ chặt Evra nhỏ giọng nói, để hắn nếm thử lợi hại. Evra không có lên tiếng, nhưng tầm mắt rơi xuống Dilofeu trên người. Vừa rồi chính là tên này ở phải đường biên dẫn bóng đột phá trong cắt ngang chuyền đưa ra kiến tạo. Cầm xuống trận đấu này, liền có thể ở ít thi đấu một trận điều kiện tiên quyết trọng đoạt bảng điểm số đầu. Như thế mấu chốt tranh tài, có cầu thủ có thể bảo trì tâm tính, nhưng cũng có lòng người thái mất cân bằng. Trận đấu này là Thomas Müller sau khi bị thương, lần thứ nhất cùng Best, Griezmann đồng thời thủ phát, xui xẻo nhị oa đến trước mắt còn không có cầm tới qua bất kỳ một cái nào trọng lượng cấp quán quân. danh hiệu mà ngăn chứa ở cái này trận đấu mùa giải trước đó hàng năm mục tiêu đều là bảo đảm cấp. Best cũng là say, hay gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Thứ 21 phút đồng hồ, Coleman cầm banh trong cắt ngang truyền. Bóng ra bị Berry đụng một cái bắn lên. Best làm bộ trực tiếp, lăng không rút bắn. Bên trong thu vào đến bên đã chăm chú theo ở trước đồng đội Coleman. Nhưng Best lại dùng chân trong sườn đem bóng bưng đến cấm khu khác một bên. Sút gôn, chọn chuyền. Griezmann, Morrison hít sâu một hơi chuẩn bị gu âu rồi. Kết quả Griezmann không ngừng bóng trực tiếp rút bắn bay lên tầng 2 khán đài. Griezmann có chút khó xử. Quay đầu giơ ngón tay cái lên nhìn về phía Best. Đây là tán thưởng đồng đội chuyền bóng. Cũng là biểu thị áy náy. Kết quả Griezmann lại nhìn thấy là Best im ắng cười to. Thứ 31 phút đồng hồ, Best cùng Pogba liên thủ chế tạo ra một lần cơ hội tốt. Cái trước để lọt bóng, cái sau ngang gõ, Best lần nữa nghiêng nhét. Pogba xốc bóng giết vào cấm khu dẫn ra ngoài đem sau ngang truyền. Khoảng không rồi, Chiêm Tuấn ở hô to. Sau một khắc, Chiêm Tuấn câm. Đối mặt khoảng không Thomas Müller một cước đẩy không, bóng ra đâm vào hắn đặt chân trên chân đàn hồi, vừa lúc bị thủ môn Howard tịch thu. Best lần này rốt cục nhịn không được, ha ha ha ha, Best cười đến ngửa tới ngửa lui. Thomas, ngươi là tại khôi hài sao? Nhị oa, chậc chậc, cũng đỏ mặt. Closer cũng có chút muốn cười, nhưng nhịn xuống rồi. Còn hướng về phía Best làm rồi cái im miệng dùng tay ra hiệu. Best tiếng cười im bặt mà dừng. Cho nhị oa cùng Griezmann phân biệt đưa đi rồi cái xin lỗi ánh mắt. Kỳ thật trận đấu này độ khó cũng không lớn. Lukaku rõ ràng trạng thái không tốt. Bên ngoài sân chuyển nhượng nghe đồn ảnh hưởng nghiêm trọng hắn. Đến cùng là lưu lại Everton. Vẫn là trở lại Chelsea. Mặt khác Hotspur cùng MU đều ném tới rồi cành ô liu. Ếch, lúc trước buổi họp báo trên, Pochettino không che giấu chút nào hắn đối Lukaku thưởng thức. Toàn Premier League đều biết rõ MU muốn mua cái làm đánh chi năm tiền đạo. Lukaku bên trái là Miralas, lại một cái Belgium tiền đạo. Có mạnh vô cùng biểu hiện dục vọng. Nhưng bản thân thực lực rõ ràng không xứng đôi nó dã tâm. Cầm banh kéo dài đồng thời qua người năng lực vậy. Valencia đầy đủ ứng phó hắn. Lukaku sau lưng Barkley. Đó là cái bởi vì hộ khẩu bản bị thổi lên trời thiên tài cầu thủ. Đối với cái này Best chỉ có thể nói. Hiện ở nước Anh truyền thông so 10 năm trước càng không hạn cuối. Rõ ràng là cái công binh. Nhất định phải thổi thành kỹ thuật công loại. Duy nhất có uy hiếp, cũng có năng lực, còn có rất mạnh biểu hiện dục vọng là Lukaku phía bên phải Dulofeu. Tốc phụ độ, kỹ thuật chế tạo không ít phiền phức. Nhưng là, thứ 42 phút đồng hồ, sau trận Berry cắt bóng xoa truyền phải đường biên, Dulofeu xốc bóng nhẹ nhàng linh hoạt quay người gạt qua rồi Pogba dọc theo đường biên phi nước đại. Chấm than, Goodison Park sân bóng tới gần nơi này một bên trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động. Nhưng tiếng hoan hô rất nhanh liền bị tiếng suýt thay thế. Evra dùng một cước hung mãnh chùi bóng đem Dulofeu liền bóng dẫn người cùng một chỗ lật tung. Dulofeu bị đâm đến đều lật ra biển quảng cáo rồi. Đích, tiếng còi vang lên, miễn cưỡng bỏ dậy, tầm mắt cùng Evra đụng thẳng. Dulofeu không khỏi đánh rồi cái dùng mình. Một trận thi đấu vòng tròn mà thôi. Có cần phải ác như vậy sao? Best xa xa hướng về phía Evra giơ ngón tay cái lên. Hắn biết rõ Dulofeu sẽ trung thực xuống tới. Trọng tài chính tuy nhiên thổi phạt Everton phạm quy, nhưng cũng không có cho bài. Chỉ cấp rồi ngoài miệng cảnh cáo. Cái này loại va chạm ở Champions League trên sàn thi đấu 8 thành là thẻ vàng. Nhưng ở Premier League có đôi khi đều chưa hẳn sẽ thổi phạm quy. Hiệp 1 cuối cùng lấy Everton 1-0 kết thúc. Liverpool tòa này thành phố một nửa khác, fan hâm mộ ở vui vẻ ủng hộ. Bọn họ nhìn thấy rồi MU cầu thủ cái kia ủ rũ thần sắc. Chỉ có Best là mang theo dáng tươi cười đi vào cầu thủ thông đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.